người không biết sợ, người biếng nhác, người ác trí tuệ, người phẫn nộ, người sân hận. Này Kassapa, tức có nghĩa là tổn giảm, không có tỷ kheo giáo giới. Này Kassapa, tức có nghĩa là tổn giảm. Giới ai? Này Kassapa, có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ đối với thiện pháp. Giới người ấy, dù là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là tổn giảm. Ví như mặt trăng, này Kassapa, trong thời kỳ sáng trời, dù là đêm hay ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, này Kassapa, ai có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ, là sự tăng trưởng đối với thiện pháp. Với người ấy, dù là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là sự tổn giảm. Người có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người biết thẹn, người biết sợ, người tinh tấn, người có trí tuệ, người không phẫn nộ, người không sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là không tổn giảm. Có tỷ kheo giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là không tổn giảm. Phần 8. Giáo giới. Ở Rajagaha, Dương Xá, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, rồi Tôn giả Maha Kassapa đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Maha Kassapa đang ngồi một bên: Hãy giáo giới tỷ kheo, này Kassapa. Hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, này Kassapa. Ta hay ông, này Kassapa, phải giáo giới các tỷ kheo. Ông hay ta, này Kassapa, hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng tỷ kheo hiện tại, họ ở trong tình trạng khó nói với họ, họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Này Kassapa, thuở xưa các trưởng lão tỷ kheo là những vị ở rừng như vậy và tán thán ở rừng, là những vị đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, là những vị mang y phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo, là những vị mang ba y và tán thán hạnh mang ba y, là những vị thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, là những vị tri túc và tán thán hạnh tri túc, là những vị viễn ly và tán thán hạnh viễn ly, là những vị không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp, là những vị tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Ở đây, vị tỷ kheo nào sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng, đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, mang y phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo, mang ba y và tán thán hạnh mang ba y, sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, sống tri túc và tán thán hạnh tri túc, sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly, sống không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp, sống tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Vị tỷ kheo ấy được các vị trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: Hãy đến, này tỷ kheo. Tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Vị tỷ kheo này thật là muốn học. Vị tỷ kheo này, hãy đến tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Ở đây, này Kassapa, các tân tỷ kheo suy nghĩ như sau: Tỷ kheo nào sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tạo, mang ba y, thiểu dục, tri túc, sống diễn ly, sống không giao thiệp, tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Tỷ kheo ấy được các trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: Hãy đến, này tỷ kheo. Tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Tỷ kheo này thật là muốn học. Tỷ kheo này, hãy đến tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Các vị ấy thực hành đúng như vậy, và như vậy các vị ấy được hạnh phúc, được an lạc trong một thời gian dài. Nhưng này Kassapa,